Vũ Thần Chúa Tể, chương 1264, chúng ta cho. Khóc chuyện audio.com. Đối với lần này, Tần Trần đương nhiên là không có chú ý, ngược lại hắn là như vậy luyện dược sư, linh dược tại hắn nơi này chính là có sẵn đan dược có thể then chốt vương phẩm đan dược lại còn thiếu rất nhiều, trên người mấy người tạo đến, cũng mới 20 hạt không tới, khoảng cách 50 hạt đan dược còn kém xa lắm, trên người chúng ta chỉ có những đan dược này. Hoàng Đông Thăng cắn răng nói. Hắn đã là đem trong chữ vật giới chỉ đáng tiền đồ đặc lấy ra hết, nhưng là chỉ đủ nhiều như vậy. Tần Trần cười híp mắt nói, mấy vị trên thân không có, chẳng lẽ mấy vị trong cửa hàng cũng không có sao? Ta thế nhưng nghe nói, hoàng gia ở nơi này trong đan thị có vài cửa hàng, đường đường hoàng gia cửa hàng, không có khả năng liền một ít vương phẩm đan dược cũng không có bán ra chứ. Giống như hoàng gia như vậy thế gia trong cửa hàng, tất nhiên là có vương phẩm đan dược bán ra, bằng không, cũng không khả năng ở đan đạo thành làm lớn như vậy. Phó, Hoàng Đông Thăng mấy người sắp giận ngất, đây là không cho bọn hắn đường sống cơ hội a, con ngươi đảo một vòng, Hoàng Đông Thăng nói. Chúng ta hoàng gia trong cửa hàng tự nhiên có thế nhưng được lão phu tự mình đi cầm. Không được, Tần Trần lắc đầu chỉ vào hoàng gia một tên đại hán khôi ngô nói. Để cho hắn đi cầm. Hắn làm sao không biết Hoàng Đông Thăng tiểu tâm tư, chỉ cần vừa để xuống đối phương rời đi thiên tài sẽ đi cầm đan dược tất nhiên đưa tin cho đan các hậu trường, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận cãi cọ. Không có khả năng, Hoàng Đông Thăng lắc đầu. Vương phẩm đan dược chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có thể lãnh, hắn một cái bảo hộ quản sự căn bản không nhận. Trưởng lão A Tần Trần sờ cằm một cái. Vậy cũng được đi, chỉ ngươi đi. Tần Trần thuận tay chỉ hoàng gia một tên võ hoàng trưởng lão vui mừng trong bụng còn chưa đi ra đi hai bước lại thản nhiên nói. Cho người thời gian một nén nhang bên trong cầm đan dược đến chục người, nếu là vượt quá một nén nhang, lưu lại hoàng gia người bản thiếu hết thảy giết không chừa một mống. Trưởng lão tức khắc lạnh cả tim, vội vàng nói. Một nén nhang, căn bản không kịp, người tự xem làm đi cầm một cái đan dược mà thôi, có thể đi cần bao nhiêu thời gian. Hơn nữa các ngươi hoàng gia cửa hàng ở nơi này trong đan thị cho ngươi thời gian một nén nhang hoàn toàn đầy đủ, hay là nói, ngươi khác biệt ý đồ. Trưởng lão tức khắc không nói lời nào, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Còn như hai người các ngươi, giao ra 20 mai vương phẩm đan dược, có thể đi. Tần Trần rồi hướng Liễu Tín Hậu hai người nói. Liễu Tín Hậu cùng gia đại trưởng lão khí sắc tức khắc xấu xí lại. 20 hạt vương phẩm đan dược, mặc dù so sánh lại hoàng gia giảm rất nhiều, nhưng bọn họ Liễu gia chỉ là trong lúc vô ý xông vào đi vào, oan uổng a, nếu như các ngươi ngại nhiều nói, có thể không giao, nhưng kết quả, ha ha. Tần Trần nhìn chết đi tên kia hoàng gia trưởng lão, cười lạnh. Cho chúng ta cho. Liễu Tín Hậu thở dài, hôm nay việc này thật không lạ kẻ khác, còn có thể trách bọn hắn phải muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Chủ nhà họ Liễu theo trong chữ vật giới chỉ móc cả buổi cũng chỉ móc ra 10 miếng vương phẩm đan dược còn lại cũng muốn dùng chân thạch cùng linh dược để trừ. Tần Trần tự nhiên không quan trọng đối này Liễu gia hắn lười nhác tính toán quá nhiều. Khóc chuyện audio.com. Chủ nhà họ Liễu tức khắc đại hỉ, giao nộp bồi thường sau, xoay người rời đi. Tần Trần cũng không thêm ngăn trở, hai người mãi đến lao ra đan thị đám người sau, mới thở phào, đối phương thật không có động thủ. Thật sự là bọn họ bị lúc trước Tần Trần thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho hỏng, trực tiếp ở đan thị giết hoàng gia trưởng lão, người này còn có vương pháp sao? Gia chủ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Liễu gia đại trưởng lão cắn răng, hung hăng nói ra. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Liễu Tín Hậu oán hận mắt nhìn đối phương, nếu như không phải đại trưởng lão tùy tiện động thủ, bọn họ trước tiên chạy, đối phương chưa chắc sẽ truy đến cùng. Người này không giống như là ngu ngốc có dũng khí như thế động thủ tất nhiên là có chỗ ỷ lại, hơn nữa hoàng gia so với chúng ta thảm hại hơn, càng thêm không có khả năng nuốt xuống một hơi này, hoàng gia sau lưng núi dựa lớn thế nhưng kim thánh kiệt phó các chủ chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là không có cách nào như vậy chỉ có thể nhận. Liễu Tín Hậu thở dài, đừng xem Liễu gia cũng là đan đạo thành thế gia, nhưng đan đạo thành trong cường giả quá nhiều, như hôm nay một khi sai lầm, rất có thể chính là vạn kiếp bất phục kết quả, dung không được hắn không cẩn thận. Có Tần Trần đe dọa, hoàng gia nhị trưởng lão đúng là không có lỗ mãng, sau một nén nhang, rốt cục chạy về, đồng thời mang đến đầy đủ vương phẩm đan dược. Tần Trần vung tay lên. Con người của ta từ trước đến nay dễ nói chuyện, nếu giao nộp bồi thường, các ngươi đi thôi, bất quá lần sau, đừng ở để cho bản thiếu bắt được, nếu không nói, không thấy dễ dàng như vậy. Tốt tốt nói, Hoàng Đông Thăng mấy người đều nhanh muốn chọc giận ngất xuống, bất quá phái Hoàng Hoan tới trước cảnh cáo một chút chắc ra kết quả chết một tên võ hoàng trưởng lão, bồi thường hoàng gia mấy thập niên tích xúc có ngươi tối như vậy sao? Có phải hay không các ngươi rất cảm kích ta? Chấm, Tần Trần cười khanh khách đạo ánh mắt cũng là vô cùng nguy hiểm. cảm kích, phi thường cảm kích, Hoàng Đông Thăng bốn người liền vội vàng gật đầu, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hiện tại đương nhiên là tuyệt đối không thể làm tức giận Tần Trần, chỉ là trong lòng mỗi cái oán hận không thôi. Đi đi, Tần Trần rất đại độ mà phóng Hoàng gia đoàn người rời khỏi. Hoàng gia đám người vội vàng rời khỏi Trác thị đan lâu. Gia chủ chúng ta làm sao bây giờ? Vừa ly khai đan thị, Hoàng Hữu Long lại cắn răng nói ra, hắn cả người đau nhức không thôi, đằng đằng sát khí. Sỉ nhục trước đó chưa từng có sỉ nhục, các ngươi ở chỗ này chờ ta lập tức đi đan các hôm nay, không giết người này, ta Hoàng Đông Thăng thề không làm người. Hoàng Đông Thăng gào thét nói ra thần sắc dữ tợn, như ma quỷ. Tần đại sư, nếu động thủ, làm gì không đem đám người kia tất cả đều giết trả về, ngược lại là tai họa. Thấy Hoàng Đông Thăng đám người rời đi, đại bi lão nhân tại một bên hỏi. Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, cả ngày cũng biết đánh đánh giết giết, lấy đức thu phục người không hiểu sao. Lấy đức thu phục người, đại bi lão nhân kém chút đem tối hôm qua cơm đều phun ra ngoài, gia hỏa này lấy đức thu phục người. Không thấy gặp qua hắn như thế âm, Trần Thiếu chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ? Trác Mộc Nhàn ở một bên coi chừng hỏi, góc chuyện audio.com, giết người nhà họ Hoàng, vơ vét tài sản Hoàng gia một trận, thoải mái là thoải mái, có thể người nhà họ Trác nhưng trong lòng khó tránh khỏi có một ít tâm thần bất định. Tần Trần cùng Trác Thanh Phong tuy là đều là dược vương, nhưng Hoàng gia sau lưng, là đan các kim thánh kiệt phó các chủ toàn bộ đan đạo thành trừ các chủ bên ngoài tam đại một trong những cự đầu, không phải chuyện đùa. Không chỉ có là Trác Mộc Nhàn tâm thần bất định, đan lâu bên ngoài còn có rất nhiều người không tản đi hết hướng về phía Tần Trần đám người chỉ trỏ. Dễ nhận thấy bọn họ cũng biết Hoàng gia bối cảnh, Hoàng gia nếu thật là dễ khi dễ như vậy cũng sẽ không trở thành này đan đạo thành một phương bá chủ. Tần Trần cười cười, nói. Trác gia chủ, người yên tâm, bản thiếu nếu động thủ, dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết, bất quá các ngươi tiếp đó, liền đừng ở chỗ này đan trong lầu, Trác thị đan lâu trực tiếp đóng, trước tránh một đoạn thời gian danh tiếng, Hoàng gia người, nhất định sẽ trở về trả thù cùng danh tiếng đi qua, rồi mới quyết định. Tần Trần nói đối núp ở phía xa cổ thống lĩnh vẫy tay. Khách trương.